Cóc ghẻ thì thiên nga. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Thẩm Hiếu ác miệng cũng không phải chỉ nói cho vui. Chu Thiến bị chửi đến mức hoài nghi nhân sinh. Lúc rời đi bước chân cũng lảo đảo. Nhưng được mấy ngày, hắn ta lại mặt dày đến cửa tìm Thẩm Hiếu nhận lỗi. Nói bản thân đã biết sai rồi. Muốn đón Tống Thước về nhà. Chúng tôi cũng chẳng khách khí. Không thèm gặp mặt, không mở cửa. Sau đó, tôi mang Thẩm Hiếu về nhà gặp cha mẹ. Coi như chính thức xác định quan hệ. Anh cũng không nhắc lại chuyện kết hôn nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào trong cặp công văn của mình. Hai ngày trước tôi nhìn thoáng qua. Hay lắm, chính là đã để sẵn sổ hộ khẩu. Người đàn ông này thật là. Mùa đông đã sắp đến. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi lặn biển. Thẩm Hiếu nằm trên ghế sofa nhỏ. Mặc áo ngắn quần cộc. Chỉ cho tôi xem ảnh từng khách sạn một. Em xem em thích chỗ nào. Em sao cũng được. Anh chọn là được. Vậy phải đặt hai phòng sao? Một phòng là được. Không gian lâm vào yên tĩnh. Thẩm Hiếu bật dậy. Đôi ngươi màu nhạt chăm chú nhìn tôi. Em đồng ý thật à? Bị ánh mắt nóng bỏng của ai đó nhìn đến ngại ngùng. Tôi sờ mũi một cái. Anh cũng không phải chưa từng ngủ sofa bao giờ. Chủ yếu là muốn tiết kiệm tiền thôi. Thẩm Hiếu. Cách chương.